đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 534, nam nhân là người không đáng tin cậy. Góc truyện audio.com, edit, Lam Thiên, nàng không trả thù, là vì luôn chưa rời đi nơi này. Hiện tại võ công của nàng đã phục hồi như cũ, thậm chí còn cao hơn, nếu đi ra ngoài, nàng tất nhiên sẽ không để nữ nhân kia được sống dễ chịu. Nhìn khuôn mặt Nhu Y đột nhiên biến hắc, Mẫn Bá Thiên biết lời hắn nói đã có tác dụng, hắn lắc đầu, đáng tiếc nói. Ta vốn là muốn nói cho ngươi biết Nhu Tình muốn thành thân, nhưng ngươi không có hứng thú. Cùng ai, một loại dự cảm bất hảo xông tới, lần trước Tà Tâm có nói qua, hắn muốn làm thiếu đảo chủ, nhưng đảo chủ không đồng ý. Hắn nếu đã có dã tâm này, tất nhiên là phải lấy lòng trưởng lão. Nhu Y chẳng phải ngốc tử, thiên phú của nàng cực cao. Hơn nữa thông minh, phản ứng cũng rất nhanh. Phẩy, ngươi không phải không muốn nghe sao? Mẫn Bá Thiên không nói cho nàng, ngươi muốn biết ta cố tình không nói cho ngươi biết. Hừ, bất quá hắn đã nói, dựa theo trí tuệ của Nhu Y tất nhiên có thể đoán ra 7-8 phần rồi, nếu là chính mình nói cho nàng thì còn ý tứ gì? Nàng có thể chính mình đoán được kia mới là có ý tứ. Ngươi, ý của ngươi là, Nhu Y không thể tin được hỏi, Mẫn Bá Thiên xấu xa cười. Tuy rằng nơi này cùng bên ngoài liên hệ không nhiều lắm, nhưng điểm ấy tin tức ta tin tưởng giấu giếm không được ngươi. Nhu Y tỉnh lại đi, Mẫn Bá Thiên nói xong, quyết đoán xoay người bước đi. Bất quá, hắn đi rất chậm, cơ hồ là so với tốc độ đi bộ bình thường một nửa cũng chưa đến. Hắn đang đợi Nhu Y gọi hắn. Quả nhiên, lúc hắn tới cửa muốn đi ra ngoài, Nhu Y liền mở miệng. Là Tà Tâm sao? Mẫn Bá Thiên dừng lại một chút cũng không có nói chuyện. Nhưng không nói chuyện cũng xem như tương đương với cam chịu. Ha ha, quả nhiên là hắn, Tà Tâm, ngươi thật sự là rất tốt. Một bên đối với chính mình lời ngon tiếng ngọt, cái gì mà thích nàng, cái gì mà hối hận đem nàng đưa cho U Minh Vương. Một bên, lại muốn cưới Nhu Tình, hắn cũng không phải là không biết nữ nhân kia đã từng thế nào đối với nàng. Nhưng vì muốn được Gia Gia ủng hộ, hắn thế nhưng tuyệt không cố kỵ cảm thụ của mình, giờ phút này, hắn còn muốn lợi dụng chính mình, nàng đối với hắn vẫn còn hữu dụng. Hắn cũng đã làm như vậy, nếu là, có một ngày, nàng đối với hắn không còn có tác dụng kia chẳng phải là. Ánh mắt Nhu Y hiện lên một tia hận ý, thanh âm thanh lãnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, bỗng nhiên vang lên. Tà Tâm là ta ngu ngốc, ta cùng với ngươi hợp tác với ta mà nói có chỗ tốt gì chứ? Trên đời này nam nhân căn bản không có một ai đáng tin cậy. Cho nên, nàng muốn trước giúp chính mình tranh thủ lợi ích lớn nhất. Ha ha, cái gì cũng đều là giả, chỉ có nắm ở trong tay mới là thuộc về chính mình. Giống như, Tà Tâm, trưởng thành là không sai, khả trung quy rất không chân thực. Mẫn Bá Thiên, trưởng thành cũng không sai, có bản lĩnh, có thân phận, có địa vị, nhưng cũng sẽ không thuộc về nàng. Nhưng U Minh Vương, tuy rằng trưởng thành bình thường, người cũng có chút thô bạo, nhưng giúp chính mình, một lần nữa được sống lại, người quả nhiên không thể chỉ nhìn bề ngoài. Nếu là luận về bề ngoài, U Minh Vương không thể nghi ngờ chính là người kém cỏi nhất, nhưng cho nàng lại là lợi ích thực tế. Về phần Uất Trì Tà Dịch, trong tất cả mọi người hắn là người tốt nhất, bất luận là phương diện gì. Hắn là giấc mộng từ nhỏ của mình, là tướng công tốt nhất trong mộng của Góc Truyện audio.com, mình, nhưng cũng chỉ là một giấc mộng không có thật mà thôi. Chỉ là, mặc kệ hắn làm tổn thương chính mình như thế nào, nàng vẫn không hy vọng hắn chết, vẫn ảo tưởng có một ngày có thể trở thành thê tử của hắn, làm nữ nhân của hắn. Cách chương.